Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bánh thịt gà. Con sinh con vất vả như vậy, phải ăn nhiều đồ bổ một chút. Trong tháng không làm cho tốt thì sau này rất dễ là sinh bệnh. Nhĩ thị à, nhớ phải chăm sóc tốt cho Chiếu Hy nha. Dặn dò xong thì Cam phu nhân cười toe toét, ôm đứa nhỏ đi ra bên ngoài. Nuốt vào miếng thịt gà kia, Chu Chiếu Hy trừng mắt nhìn về phía chồng. Anh cứ để cho mẹ đặt tên bảo bảo là Nhất Bôi như vậy sao? Trời à, chờ đến khi bà vào nhà cô hiểu chuyện, nhất định sẽ hận chết người là cha mẹ bọn họ đó. Cũng hết cách rồi. Anh đã ký thảo luận với mẹ rồi. Sau này con của anh sinh ra, đều là do mẹ đặt tên cả. Cô không hiểu mà cất tiếng hỏi. Tại sao anh phải ký thỏa thuận này với mẹ chứ? Còn không phải là vì em sao? Bởi vì anh muốn đi tìm em, để nội bán quyền đặt tên con mình. Nếu trước em không rời xa anh, sẽ không xảy ra chuyện như thế. Anh cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhưng ai nào biết, mẹ thế nhưng lại đặt ra thành một cái tên như vậy. Chu Chiêu Hy cũng than thở, sẽ không ngờ lúc đó lại đi đến một hậu quả như thế này. Cam Nhĩ Thụy ngồi ở trên giường rồi nhẹ nhàng nắm tay cô an ủi. Không sao, anh nghĩ chờ đến khi con hiểu chuyện. Nếu như không thích cái tên này, chúng ta đổi cái tên khác cho con bé là được rồi. Dù sao một người có cơ hội đổi tên hai lần cơ mà. Mẹ có chịu không? Chúng ta cứ lén lén đi đổi là được rồi. Bò lên giường lớn, anh ôm cô vào trong ngực. Có mệt không? Em ngồi trước đi. Mẹ là người rất là thú vị nha. Cô cười khẽ. Ở chung mấy tháng với bà, cô phát hiện bà rất là hiền lành, nhưng lại có bộ dạng giống như là một đứa trẻ, hay làm ra một vài chuyện có một chút kỳ lạ. Ừ, mẹ là một người có tính trẻ con rất nặng, làm việc luôn luôn hành động tùy ý, chỉ là bà sẽ không làm tổn thương tới ai. Cam Nhĩ Thụy nhẹ nhàng ngâm nga một ca khúc chúc ngủ ngon. Chu Chiêu Hy dịu dàng cười khép mắt, cảm giác bị ánh mặt trời ấm áp bao quanh. Cô vốn cho là rời xa anh cũng sẽ không có mới hợp lại, nhưng thật sự đã chứng minh, cho dù cô thật sự là rời đi cũng sẽ bị anh tìm bắt trở về. Tình yêu kỳ diệu như vậy khiến cho hai người không xuất hiện cùng lúc, tính cách đối phương khác nhau lại trở thành vợ chồng ngọt ngào. Cô còn có rất nhiều lời suy nghĩ muốn nói cho anh biết, nhưng bây giờ không vội. Bọn họ còn có 5 tháng cả đời rất dài để tâm sự với nhau. Cả đời này cũng sẽ không cảm thấy cô đơn và buồn bã nữa. Bởi vì có người ở trong lòng làm bạn, tình yêu đã thực sự trọn vẹn rồi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đẻ Thuê. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net